xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5267, viên ngoại nhà ngốc nữ, 31. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, người đây là. Thanh Ương cùng Hồng Ương đem phòng tân hôn bên trong những người khác cho đuổi đi ra, gọi bọn nàng hầu tại ngoài phòng liền tốt. Các nàng cảm thấy cường thế một chút tốt, để tránh tiểu thư mới đến chịu ức hiếp. Cái này Tạ gia xem như là đại hộ nhân gia, tuy nói cất bước đều không khác mấy, bởi vì lão gia xảy ra chuyện, Đường gia phát triển bước chân liền cùng Tạ gia kéo dài khoảng cách. Chỉ có tiểu thư cường thế một chút, người của Tạ gia mới sẽ không xem nhẹ, hai người bọn họ của hồi môn nha hoàn, liền phải tại mọi thời khắc che chở nhà các nàng tiểu thư. Hồng Ương sở dĩ đột nhiên đặt câu hỏi, là vì Đường Chỉ Nghiễn thế mà hướng trong rượu hạ độc. Nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chẳng lẽ đêm tân hôn, tiểu thư liền muốn hạ độc chết công tử nhà họ Tạ. Lúc này nàng có chút xoắn xuýt, liền tính tiểu thư không thích công tử nhà họ Tạ cũng không đáng đem người hạ độc chết đi. Đường Chỉ Nghiễn lung lay bầu rượu, nhìn hai người khiếp sợ lại muốn nói lại thôi bộ dáng, lắc đầu. Các ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ hạ độc chết hắn, cái này thuốc chỉ là càng có thể để cho đối phương mê man đi. Cái này thuốc là nàng sớm hơn chuẩn bị chính là vì ứng đối đêm tân hôn. Đợi đến ngày thứ hai, nàng lại tìm mặt khác mượn cớ tìm thêm chút dạng này mượn cớ, đối phương hẳn là cũng không có cái gì hứng thú, dù sao nàng cũng không dựa vào Tạ gia sống qua. Đối phương nếu là thức thời cũng đừng lại có ý nghĩ như vậy, còn có thể bình an vô sự. Nàng cũng không ngăn cản đối phương nạp thiếp, chỉ cần không quấy rầy đến nàng, đối phương muốn nạp thiếp bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Thanh Ương, nguyên lai là dạng này, nô tỳ vừa rồi kém chút bị hù chết. Tiểu thư tất nhiên còn là quên không được Đường cô gia, lúc trước vì cái gì không thoái hôn đâu. Hồng Ương không hiểu nhiều, ta nhìn cái này người Tạ gia không phải cái gì hà khắc tiểu thư từ hôn, đối phương cũng không thể cường lấy. Ta không quên hắn được lui hôn sự, liền có thể ở cùng với hắn sao? Đường Chỉ Nghiễn nói, còn là như lúc trước như thế lén lút gặp mặt, có một ngày cuối cùng phóng ra như vậy một bước. Tất nhiên không có tương lai, còn không bằng cách xa xa, mắt không thấy tâm không phiền, còn có thể qua thanh tịnh thời gian. Thời gian lâu dài, có chút ký ức liền sẽ dần dần nhạt rơi, liền sẽ không cùng như bây giờ phiền não. Nàng không phải là không thể được từ hôn, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Mục Sơn Chi không có thành ở rể, nàng từ hôn còn có cái ý nghĩ, hiện tại cần gì chứ? Hiện tại thành hôn, nàng cự tuyệt một cái không thích người thân cận, so cự tuyệt Mục Sơn Chi có thể nhiều. Chắc hẳn nam nhân bình thường, bị nàng cự tuyệt cái hai ba về, liền sẽ không có dư thừa ý nghĩ. Cái này Tạ gia tất cả, nàng không nghĩ qua, chỉ cần không bị quấy nhiễu liền tốt, xem như là tìm cái có thể chết già địa phương. May mắn còn có các ngươi hai người, huyện vô tiên sản nghiệp, về sau liền muốn các ngươi để tâm thêm, thường xuyên đi qua nhìn một chút. Tiểu thư không đi qua sao? Đường Chỉ Nghiễn giữa lông mày hiện lên chút giã rời. Có thể không đi thì không đi, để tránh nhiều phiền não. Chủ tớ ba người trò chuyện một hồi, liền nghe được có người báo Tạ Vinh đến. Đường Chỉ Nghiễn đã sớm chuẩn bị, không một chút nào bối rối. Góc truyện audio.com. Thật tình không biết Tạ Vinh cũng đã sớm chuẩn bị, hắn móng tay trong khe cất giấu có thuốc bột đến không phải cho Đường Chỉ Nghiễn đồ ăn, là cho chính hắn đồ ăn, một hồi hắn sẽ trở nên rất suy yếu, để Đường Chỉ Nghiễn minh bạch hắn là cái không còn sống lâu nữa người. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình cùng hắn dự liệu không giống. Tạ Vinh đi vào cửa đi theo quy trình, trước vung lên đỏ khăn cô dâu, lập tức rót hai chén rượu, sau đó bưng chén rượu lên cùng Đường Chỉ Nghiễn nâng lên chén. Đường Chỉ Nghiễn cầm lấy cái chén, dùng ống tay áo ngăn trở miệng vị trí, trên thực tế là đem rượu rót vào bên trong y phục, sau đó đem ly rượu thả xuống. Tạ Vinh thì là dùng móng tay dính xuống, sau đó đem rượu cho uống. Cách chương.